Lôi Lạc Dương nghi hoặc nhìn Nhược Hy đang đi bộ phía trước, tại sao cô ấy không vào nhà. Cách chương.